Người yêu tin đồn, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video ghi hình lộ ra ánh sáng, cuối cùng coi như kết thúc trận khói thuốc súng. Mặc dù khuôn mặt Chu Diễn đã bị làm mờ, nhưng bên dưới góc thời gian ghi rõ, kể từ thời gian Tần Úc Tiệt bị đưa vào phòng, đến lúc cô từ cửa sổ nhảy xuống, toàn bộ quá trình không quá 15 phút. Bởi vì Chu Diễn đến muộn hơn, hai người ở riêng không quá 6 phút. Trong khoảng thời gian này, không đủ để phát sinh điều gì. Chưa kể lúc Tần Úc Tuyệt được cứu khỏi mặt nước, tất cả quần áo của cô khi ấy đều còn nguyên vẹn. Đương nhiên, tuy rằng vẫn có gì đó khả nghi, nhưng camera cũng không quay được trong phòng, cũng không chứng minh được trong sạch. Nhưng vấn đề này ít hễ bị nói ra là bị cư dân mạng nhiệt tình chửi lại. Thanh niên ảo mạng, tôi nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy Tần Úc Tuyệt là nạn nhân của vụ này. Tại sao lại nói cô ấy không trong sạch không sạch sẽ? Lại còn bắt người khác ra mặt đưa chứng cứ giải thích. Ác ý đối với nữ minh tinh thật quá lớn. Thủy Quân nát nhận tiền không tự cảm thấy buồn nôn à, lại còn yêu cầu Tạ Yếm Trì chia tay. Mày xem người khác có để ý mày không? Nói đến đây, tôi rất muốn Amway phát phúc lợi hôm nay trong phòng trực tiếp hôn một cái. Ngư Trì Trạm sản xuất lương. Ảnh gíp đi, tình yêu quá đẹp. Tôi vốn là người qua đường, nhưng hiện tại bị mê rồi. Cảm ơn, tôi rất thích câu nói của cô ấy. Là người vĩnh viễn đều muốn đấu tranh. Công ty của Tần Úc Tuyệt cũng ngay lập tức phát văn bản thanh minh. Đồng thời chỉ tên một số cư dân mạng đã nói lời rất khó nghe. Đồng thời gửi thư luật sư để tố cáo họ xâm phạm danh tiếng của cô. Rất nhiều đạo diễn và nhiếp ảnh gia từng làm việc với Tần Úc Tuyệt đã lên tiếng. Trong đó có tổ chương trình Tín Hiệu Tình Yêu. Lần lượt share bài, để lại một câu, ủng hộ bảo vệ quyền lợi. Cũng có rất nhiều người dù quen hay không quen, chat riêng an ủi với Tần Úc Tuyệt. Trong số rất nhiều tài khoản WeChat, chỉ có Đường Tiểu Đường là không hợp lý chút nào. Đường Tiểu Đường, ồ ồ tình yêu thần tiên. Chị Úc, nhìn những bức ảnh này và những đoạn này, em có thể cảm thấy cảm xúc dâng trào. Lệ rơi đầy mặt, ồ ồ ồ ồ chị với Tạ Nhị Thiếu nhất định phải tốt đẹp đấy. Nói xong, xoa xoa, đã gửi một loạt hình ảnh. Tất cả đều là ảnh chụp màn hình trên phát trực tiếp của fan nhiệt tình và hình ảnh sau khi PTS. Cũng với các bức ảnh sáng tạo của fan hâm mộ cuồng nhiệt. Mỗi tấm ảnh đều được lọc tỉ mỉ, thêm hiệu quả filter, khiến chúng giống một bộ phim lãng mạn. Đường Tiểu Đường, em cũng đã viết một fanfic cho CP Ngư Trì, nhưng chưa được thông qua. Đúng là không có mắt mà. Tần Úc Tuyệt im lặng. Liếc nhìn đoạn văn bản kia, anh, là tảng băng tuyết chưa tan ở phía trên Bắc Cực, cô, là đóa hoa quý giá nhất trên thế gian, tình cờ va chạm vào nhau, từ đó yêu ghét vấn vương, cắt không đứt, tình còn dối, mí mắt cô giật giật, cảm thấy ngực mình căng lên, nhưng sau khi nghĩ một lúc, quyết định không dập tắt niềm đam mê sáng tác của Đường Tiểu Đường. Nhưng quá xấu hổ khi phải tận mắt nhìn thấy những thứ này để tránh khỏi sự lúng túng này. Cô chuẩn bị ẩn Đường Tiểu Đường. Tuy nhiên, trước khi ấn ẩn, cô nàng còn ném một tập TXT qua. Tần Úc Tuyệt không mở ra. Tần Úc Tuyệt, đây là cái gì? Đường Tiểu Đường, em vừa từ trong tay đại fan lấy được đấy. Tiểu thuyết màu của vợ chồng Ngư Trì. Tôi xem qua rồi, rất phù hợp với tính cách. Hoàn toàn không óc, mang lại cảm xúc rất mãnh liệt. Tần Úc Tuyệt, ha ha, bạn đã ẩn rồi. Có vẻ như việc cấp bách nhất lúc này là ẩn Đường Tiểu Đường. Nhưng vào đúng lúc này, Đường Tiểu Đường, ha ha ha ha, trong đám người này có một vị đại gia rất có tiền. Có vẻ cô ấy cũng là fan của Ngư Trì. Tần Úc Tuyệt, đại gia, Đường Tiểu Đường đã gửi một ảnh. Cha Tạ Yếm Trì đã được mời tham gia nhóm riêng support CP Ngư Trì. Ồ, Tần Úc Tuyệt có chút ấn tượng. Đó là tên nhà giàu đáng ghét đã bỏ ra 1 triệu để mình và Tạ Yếm Trì vào căn phòng đơn kinh dị. Sau đó lại chi 1 triệu nữa để hai người họ sống trong căn phòng tồi tệ nhất. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Tần Úc Tuyệt hỏi một vấn đề sâu sắc. Các em chắc không phải là anti-fan chứ? Đường Tiểu Đường ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếp tục nhìn màn hình bên kia trò chuyện ăn đường. Một bên gào thét. Tần Úc Tuyệt cảm thấy đau đầu. Vì vậy cô vuốt nhật ký trò chuyện. Ánh mắt rơi vào TXT. Lòng hiếu kỳ nổi lên. Ma xui quỷ khiến thế nào? Cô bấm nút xem. Không có bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Tài liệu trực tiếp mở. Mới đoạn đầu tiên đã rất kích thích đặc sắc. Anh nghiêng người cắn lên xương quai xanh của cô. Khớp xương tay rõ ràng men theo vòng eo mềm mại của cô dịch xuống phía dưới. Một đường, CMN, mặc dù mới chỉ lướt qua một đoạn, nhưng da đầu của Tần Úc Tuyệt đã tê dại. Không nên tò mò, nhưng đúng lúc này, Tạ Yếm Trì đã đẩy cửa đi vào. Vừa đi vừa nói, còn tức giận sao? Tổ chương trình kêu tôi mời cô tập trung ở phòng khách. Tần Úc Tuyệt sau lưng cứng đờ. Đột nhiên xoay người đem điện thoại giấu sau lưng. Tạ Yếm Trì theo dõi động tác của cô. Híp mắt, cô giấu gì đấy? Không, Tần Úc Tuyệt nhanh chóng khóa màn hình. Mạnh mẽ giải thích, tôi chỉ bị sợ thôi. Thật không? Tạ Yếm Trì cười hết cằm nhìn cô. Cho tôi xem điện thoại một chút. Tần Úc Tuyệt giả vờ bình tĩnh. Hôm khác, không phải tổ chương trình đã gọi chúng ta bắt đầu ghi hình sao? Bây giờ là giờ làm việc rồi. Nên, không sao, để bọn họ đợi. Tạ Yếm Trì ngả lưng xuống ghế, ngồi xuống trước mặt cô, khoanh tay, ung dung nhìn cô, dù sao tôi cũng là ông chủ. Đáng ghét, người này sao có thể qua loa như vậy? Tần Úc Tuyệt cắn răng, ném chiếc điện thoại đã khóa cho hắn rồi tức giận bước ra ngoài. Nếu anh có thể mở mã, anh cứ xem đi, dù sao bây giờ tôi cũng đi ghi hình chương trình. Mở được. Tạ Yếm Trì chậm rãi nói. Lúc cô ngủ tôi đã cài dấu vân tay rồi. Tần Úc Tuyệt bước chân dừng lại. Sau đó nhanh chóng xoay người. Nhanh chóng tiến về phía trước 3 bước 2 bước lấy lại điện thoại trong tay Tạ Yếm Trì. Tạ Yếm Trì cười cười. Đứng lên, cố ý giơ tay lên. Trêu chọc nàng, vừa rồi không phải cứng rắn sao? Tạ Yếm Trì, Tần Úc Tuyệt nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên. Tạ Yếm Trì lại ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn mở khóa, sau đó liếc nhìn màn hình. Môi cong lên cười, hóa ra đang xem cái này. Xong, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác của Tần Úc Tuyệt lúc này. Cô thậm chí đã từ bỏ dãy dựa, ngừng động tác, mặt xám như tro. Hiện tại chỉ muốn cầm dao giết người. Nhìn thấy vẻ mặt Tần Úc Tuyệt tức giận, Tạ Yếm Trì cong môi. Quăng điện thoại, sau đó vỗ nhẹ lên trán cô, nói, này, lừa cô đấy. Tần Úc Tuyệt ngẩng đầu nhìn, màn hình vẫn tối đen như mực, bị bao lần rồi mà vẫn không nhớ. Tạ Yếm Trì đưa tay ôm eo cô, bên tai vang lên tiếng cười, sao mà dễ lừa thế. Tần Úc Tuyệt, CMN, tôi lại bị người đàn ông chó này trêu đùa. Sau một tiếng. Tổ chương trình lại bắt đầu phát sóng trực tiếp. Sự cố bất ngờ không những không khiến CP Ngư Trì mất đi fan. Trái lại còn vì phản ứng kịp thời. Cộng thêm với Tần Úc Tuyệt phát trực tiếp. Nên càng tăng thêm nhiệt. Rất nhiều blogger đã lấy chuyện này miêu tả như một thủ đoạn đăng trên WeChat. Với title quen thuộc, thật đáng buồn. Mọi người chỉ biết đến vẻ ngoài quyến rũ của cô. Mà không hay biết đắng cay sau lưng, nội tâm mạnh mẽ có thể thuyết phục được hành vi phóng đãng của quý công tử. Văn phong này chạm vào đáy lòng, ngay sau đấy người nổi tiếng ào ào rưng rưng xe lại. Ma xui quỷ khiến lại khiến vợ chồng Ngư Trì nổi tiếng hơn. Lượng người xem trực tiếp tăng gấp đôi so với buổi sáng. Tôi đến đây, tôi đến ăn đường đây. Nhà gái Ngư Trì chúc mừng năm mới. Tôi mong người tôi thích cũng sẽ ngoan ngoãn viết bản kiểm điểm. Khách mời ngồi trên ghế salon dài trong biệt thự. chờ tổ tiết mục bố trí nhiệm vụ thứ hai. Nhân viên hầu như đã đến đủ, ngoại trừ vợ chồng Ngư Trí. Tạ Yếm Trì đi gọi Úc Úc, bọn họ đến ngay, Trịnh Thiên Ý giải thích với đạo diễn. Vừa dứt lời, liền nghe thấy giọng của Tần Úc Tiệt vang lên, từng câu từng chữ, dứt khoát, mang theo giận dữ. Tạ Yếm Trì, buông ra đừng chạm vào tôi. Tổ chương trình cùng toàn bộ khách mời đều im lặng, Thương Tử Thần tung tăng. Lại cãi nhau rồi, lại cãi nhau, tôi có cơ hội rồi. Ha ha ha, hiện trường cãi nhau. Tuy rằng có vẻ đang cãi nhau nhưng tôi vẫn cắn đường được. Ai dám nói chuyện với thiếu gia như vậy? Chỉ có Tần Úc Tuyệt. Cái câu buông tay ra kia, tôi nghĩ chắc là Tạ Nhị Thiếu làm hành động gì đấy. Nửa phút sau, Tần Úc Tuyệt tức giận đi ra khỏi phòng. Ngồi trên sofa, Tạ Yếm Trì đi theo cô. Trên mặt không chút khó chịu, khóe môi nở nụ cười. Chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô. Sau đó, hắn nâng cánh tay của mình đặt sau lưng cô. Tần Úc Tiệt nhẹ giọng nói. Chúng ta chiến tranh lạnh. Tạ Yếm Trì trả lời nhẹ bẫng. Tôi đang phá chiến tranh lạnh. Tổ chương trình đã xem phản ứng của hai người và xác định chỉ là cãi vặt chứ không phải cãi nhau to. Mới yên tâm thu hình. Trước khi khách nam thu quy, em. À, lúc thu hình chúng tôi đã để cho khách nữ xem. Vậy bây giờ, xin mời các vị cho ý kiến. Đối với câu trả lời kia, các vị có suy nghĩ gì? Bắt đầu từ vợ chồng Trịnh Thiên Ý cười lịch sự. Nhẹ nhàng nói, bên nhau đã nhiều năm, tôi hiểu anh ấy rất rõ. Vì thế nên câu trả lời không có gì đáng ngạc nhiên. Cảm thấy bình thường, Tiêu Nhiên anh ấy luôn làm hết bổn phận. Tuy rằng cũng có lúc cãi nhau, nhưng vẫn để ý cảm xúc của tôi. Tôi rất biết ơn anh ấy. Tiêu Nhiên cũng nâng cánh tay quàng lên vai cô. Cả hai trông rất ngọt ngào. Tần Úc Tuyệt liếc nhìn bọn họ nhiều hơn. Không biết tại sao, có lẽ là trực giác bẩm sinh của phụ nữ. Cộng với sự nhạy bén của diễn viên, cô luôn cảm thấy cặp đôi này nhìn thì tình cảm, nhưng trong mắt nhau không thấy nửa phần thâm tình. Cặp đôi tiếp theo là Tình Kiện. Trần Từ Kiện nhìn cô đầy mong đợi. Thịnh Hướng Tình nói thẳng. Không phải, anh câu nào cũng nói em fit. Anh nghĩ em vui à, Trần Từ Kiện. Anh không nói em fit. Anh chỉ nói rằng em chơi game không tốt lắm. Thịnh Hướng Tình. Ý anh là sao? Sao em lại chơi không tốt? Rõ ràng là em bị ganh. Trần Từ Kiện, lần nào em cũng nhắm vào Tăng. Thịnh Hướng Tình, nhắm vào Tăng. Kiểu game như LOL. Bắt đầu rồi, lại bắt đầu rồi. Rõ ràng là một đoạn ấm ấp. Lại bị hai người cãi nhau như chiến tranh. Cuối cùng, Thịnh Hướng Tình hừ lạnh một tiếng. Khoanh tay không để ý tới Trần Từ Kiện nữa. Sau khi dỗ dành một lúc lâu, Trần Từ Kiện cảm thấy nan giải. Cuối cùng vỗ đầu, ra vậy, bây giờ là trò chơi của nếu bạn gái tức giận thì phải làm sao, đây là một đoạn của trò chơi à, tôi vừa xem trên Weibo. Không cần diễn nữa, tổ chương trình, đúng thế, cái bản thu hình lỗi này nguyên nhân bị chậm ghi hình nên chúng tôi đã hủy rồi. Trần Từ Kiện, xong đời, cuối cùng. Sự kỳ vọng của mọi người đều đổ dồn vào cặp đôi Ngư Trí. Tần Úc Tuyệt cảm thấy một lời khó nói dưới sự chú ý của tất cả mọi người. Cuối cùng, cô chỉ có thể khó khăn mà nói. Tôi thực sự cảm thấy không có gì. Nhưng tôi cũng phải nói vài lời. Bản kiểm điểm 3, 500 từ của Tạ Yếm Trì là một bản copy từ Baidu. Cuối cùng, cô còn bổ sung thêm. Quá đáng đến mức còn không sửa lại ngày tháng. Tạ Yếm Trì, trong tiếng cười sảng khoái, đoạn ấm áp này hoàn toàn sụp đổ. Đạo diễn cảm thấy đau đầu, nhưng vẫn nghiến răng nhả ra nhiệm vụ. Bây giờ, các vị khách mời hãy bốc thăm. Chú ý bảo mật nội dung để không ai có thể nhìn thấy. Trước khi kết thúc ngày hôm nay, các vị cần hoàn thành các nhiệm vụ. Và đừng để đối phương nhận ra nội dung nhiệm vụ của các vị. Cặp đôi hoàn thành trước sẽ nhận được phần thưởng bổ sung. Nhiệm vụ nghe có vẻ đơn giản. Tần Úc Tiệt rút một tờ giấy. Mở nó ra. Hãy để bạn trai của bạn chủ động nói ba từ. Anh yêu em. Với bạn. Phục rồi. Có thể ra một đề mục đơn giản hơn không? Cách chương.